Chương 466, bắt đầu hô đế ti hít sâu, quay đầu mong mắt võ trang đầy đủ mịn nạ cùng ạ về gì, nàng bây giờ chuẩn bị lần nữa ra tòa thành, sau đó rời đi Tây Dương Thành, đem đám nô lệ kia con buôn dẫn dụ đi ra. Đế ti, nhớ kỹ, ngươi ra khỏi thành về sau, nhất định phải hướng phía đông đi, chỗ đó sẽ có người tiếp ứng ngươi, nếu như nửa đường bọn hắn ra tay, cũng không cần xuất ruột. Chúng ta người đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi một mực đi là được. Mịn nạ nghiêm túc nghiêm mặt nói, nàng mặc trên người bộ màu đen giáp da. Được. Đế ti gật gật đầu, nàng cũng không sợ hãi, chỉ là có chút khẩn trương. Yên tâm đi, ta sẽ cùng theo ngươi. À về gì thản nhiên nói. Nàng toàn thân mặc bộ màu đen khôi giáp, là đặc chế dạ hành khôi giáp, dùng màu đen nước sơn đem khôi giáp tay không phản quang. Chính là vì ban đêm ẩn nấp tiềm hành. Ừm, vậy ta đi ra ngoài trước. Đế ti gật đầu, nhặt lên đặt ở bên cạnh bao phủ, bên trong chứa một chút va y ra cờ hở, nạ mở trà tờ để ở một bên bá vương thương. Nàng hướng tòa thành vắng vẻ địa phương đi đến, chôn em đương nhiên không thể cửa, diễn kịch cu nở dê diễn hợp lý à, nàng tại chăm chú leo tường ra tòa thành. Ta theo bên kia đuổi theo. À về gì thản nhiên nói, cất bước tiến vào trong đêm tối. Như vậy thì chuẩn bị thu lưới. Mịn nạ tay bên trong xuất hiện dao quân dụng, quay người cu nở dê hướng bên kia chạy tới. Nàng biết tòa thành bốn phía khẳng định là bị giám thị, chỉ có thừa dịp đế ti hấp dẫn người ánh mắt lúc, mới là nàng xuất kích thời cơ tốt nhất. Đạp đế ti leo tường mà ra, liếc nhìn mắt phương xa dãy núi, trời đã tối xuống. Nàng cất bước hướng cửa thành đi đến, khoảng cách hôm nay đóng cửa thành thừa nửa giờ. Đạp đạp đạp đế ti vừa cất bước rời đi một lát lập tức có 7 người đi tới, nhìn qua đế ti rời đi phương hướng. Lập tức phái người trở về thông chi xích quản sự, mục tiêu đã bắt đầu ra khỏi thành. Tiểu đầu mục phân phó nói y vâng. Lập tức có người ứng thanh. Đi, chúng ta đuổi theo. Hắn phất tay. Mang người hướng đế ti đuổi theo. Đạp đạp đạp tại bọn hắn vừa rời đi, ạ về gì liền xuất hiện, nàng mang theo chiến lang tiểu đội người, dương mắt lạnh lẽo những người kia bóng lưng. Ạ về gì tiểu thư, chúng ta muốn trong thành động thủ sao số 2 hỏi. Ở ngoài thành động thủ, trong thành có những người khác phụ trách. Ạ về gì lắc đầu, cất bước hướng những người kia đuổi theo, chiến lang tiểu đội người theo sát phía sau. À về gì một đoàn người tại phía sau cùng, thỉnh thoảng thấy có người theo âm u nơi hẻo lánh lao ra, gia nhập phía trước truy đuổi đế ti đội ngũ. Cái này khiến à về gì, chiến lang tiểu đội sắc mặt người ngưng trọng lên. Cái này nói ít đã có hơn 50 người đạp đạp đạp đế ti ra Tây Dương Thành, liền rõ ràng cảm thấy có người đang theo dõi nàng, tiếng bước chân có thể rõ ràng nghe được. Không để cho nàng cờ âm mở tăng tốc tiến lên bộ pháp đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc vang lên, nhường vừa đi. Ra mấy ngàn mét đế ti sắc mặt trầm xuống, đem bao phục ném, hai tay cầm chặt bá vương thương, con mắt màu tím liếc nhìn bốn phía, nhìn chằm chằm phía trước như ẩn như hiện thân ảnh, nguyên lai sớm có người mai phục các nàng. Đạp đạp đạp tiếng bước chân từng bước một vang lên, 20 mấy cái kỵ sĩ xuất hiện tại đế ti phía trước. Ngưu giác nương sau lưng khu nở dê xuất hiện hơn 50 người, bọn hắn ngăn trở đế ti đường lui, đây là không có ý định nhường nàng trở lại Tây Dương Thành. Vì bắt ta, các ngươi thế mà xuất động nhiều người như vậy. Đế ti lạnh lùng nói, trong mắt đều là sắc ý, chính là những người này nhường nàng làm 3 ngày ác ngộng. A xem ra đế ti tiểu thư, cũng biết chúng ta là nên ngươi đến lập tức có cái đội trưởng cấp nhân vật nói tiếp. Cái này mấy ngày tại Tây Dương Thành tản lời đồn đại chính là các ngươi. A đế ti trầm giọng nói, mu bàn tay nổi gân xanh. A đế ti tiểu thư, làm sao ngươi biết đội trưởng phát ra kinh ngạc thanh âm, hắn có cố dự cảm không tốt. Cái này ngươi nằm xuống sẽ biết. Đế ti bà vương thương dùng một lát, tóc tím tung bay thắng bước đạp thật mạnh tại mặt đất tuyết phía trên, đông tuyết bị chấn lên, thân hình mãnh liệt đi lên đi, một giống đế ti thân thể hơi cong. Bá vương thương xẹt qua một đạo đường cong, từ dưới đi lên quét tới, bá vương thương đầu mũi tại kỵ sĩ phần bụng đảo qua, máu bắn tung tóe, kỵ sĩ nửa người bay lên. Vương đế ti quát to một tiếng, hai chân giao thoa, hiện lên rơi xuống nửa bên thi thể, hai tay mượn bá vương thương quán tính, lên đỉnh đầu chuyển cái vòng, mãnh liệt đối một tên kỵ sĩ đập xuống giữa đầu. Âm kỵ sĩ đầu mũ giáp liên tiếp bị nện lo mờ đi vào, đế ti cúi người một cái tránh thoát vung tới trường kiếm, bá vương thương thuận cánh tay quét qua, đem cận thân hai tên kỵ sĩ đập bay. Mọi người cẩn thận, khí lực nàng phi thường lớn. Đáng chết, nàng đã giết chúng ta hai cái huynh đệ, giết nàng. Không được, ngàn vạn không thể lấy, muốn lưu nàng lại mệnh. Giết giết trên chiến trường giết mắt đỏ, nguy hại đến bọn hắn sinh mệnh, ai sẽ đi qua nở nhiều như vậy. Các kỵ sĩ toàn hướng đế ti trùng sát đi lên. Đế ti khỏe miệng hơi theo, bá vương thương vung gậy, đi đầu hướng kỵ sĩ phóng đi, trái nện phải quất. Các kỵ sĩ trong lúc nhất thời ngược lại là không làm gì được nàng, ai cũng sợ bị nàng quất chúng một chút. Đây chính là không chết cũng tàn phế a. Ngay tại kỵ sĩ muốn tiêu hao đế ti thể lực lúc, sau lưng hơn 50 người trong đám người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nguyên lai ạ vệ dị mang theo chiến lang tiểu đội là giết tới. Thật kịp thời. Đế ti mượn cơ hội thở một ngụm, dư quang nhìn thấy trong đám người một cái tung bay hoành thân ảnh. Người kia chính là ạ về gì? Hắc hắc hắc, ạ về gì thân ảnh nhanh chóng chớp động, trong tay đại kiếm nhanh chóng quơ, bọn này chỉ đem lấy đao nhỏ người, làm sao có thể là nàng đối thủ, ngắn ngủi một cái đối diện liền giết 7 người. Đều quỳ xuống không giết. Số 2 giọng nữ quát. Lập tức có người quỳ trên mặt đất, không có người dám tiến lên nên đón. Đạp đạp đạp đột nhiên mặt chấn động, trong đêm tối sáng lên bó đuốc. Nguyên lai hẻ ột mang theo kỵ binh tới, tại bó đuốc chiếu dọi xuống, bọn hắn trên thân cũng là vết máu loang lổ, xem ra ở ngoại vi cu nở dê gặp được bọn buôn người. Đều quỳ xuống hai tay ôm đầu, nếu không giết không tha. Hẻ ột giọng tại trong gió đêm truyền ra thật xa. Ném đi vũ khí. Đế ti đá bay một tên thất thần kỵ sĩ, âm thanh hô, hai tay ôm đầu. Nàng ngất khí hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Hiện tại nàng trên thân máu cùng mồ hôi chảy xuống, hoàn toàn hiện ra cuồng dã một mặt.